Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336. Không thấy một mặt là không được giọt. Mộ Thanh Niên bị hỏi ra trong lòng thương cảm, nàng nhéo nhéo ê ẩm cái mũi, bình tĩnh nói, không có, Tiêu Nhiên trong nhà không nói cái gì. Bất quá, vì tránh cho người nhà hắn làm khó dễ, ta muốn cầu hòa hắn tách ra một đoạn thời gian. Mẹ, ngươi nói ta làm như vậy đúng không? Đinh Tú Phương không có nghe được nàng thương cảm, đi vẫn là bị dọa, tách ra một đoạn thời gian. Vì sao nha, ngươi vừa rồi nói này sẽ không là gạt ta đi. Mộ Thanh Niên ha ha cười, ta khi nào thì đã lừa gạt ngài a? Đinh Tú Phương bởi vì nàng tiếng cười, tâm tình tốt lắm một điểm, ngươi là không đã lừa gạt ta cái gì, nhưng ngươi có chuyện gì tổng thích gạt ta? Ngươi nói, còn có cái gì gạt ta? Mộ Thanh Niên tiếp tục cười. Không có, ta nói là thật. Đinh Tú Phương khó thở phản cười. Kia Chu Lan Quân chuyện đâu? Tuệ Di đem chuyện này cũng nói cho ngài. Nàng an cái gì tâm a? Ngài về sau cách xa nàng điểm. Biết không, mẹ, Mộ Thanh Niên luôn luôn biết Hách Tuệ Như đối nàng oán hận. Nàng cũng không kỳ quái Hách Tuệ Như sẽ là như vậy nhân. Kiếp trước Tần Lệnh Sơn cùng Hách Tuệ Như chính là tính toán chi ly nhân. Chẳng qua nàng kiếp trước là bọn hắn thẹn với nhất phương. Kiếp này lại thành Hách Tuệ Như oán hận nhất phương. Nói không tiếc nuối đó là giả. Nhưng tiếc nuối về tiếc nuối, cũng không đáng nàng phí tâm tư là được. Đinh Tú Phương gặp Mộ Thanh Niên tâm tình tốt lắm. Cho nàng trả lời thuyết phục cũng chống lại tế sao. Dần dần yên lòng, nhặt mấu chốt quan điểm là nhảy vài câu. Rốt cục buông xuống điện thoại, nhưng trong lòng chỉ kiên định hai ngày. Hai ngày sau, nàng tâm tình phiền chán, đạt tới điểm tới hạn, nhịn không được lôi kéo Mộ Tâm Lan thảo luận nửa ngày. Mộ Tâm Lan cũng vì Mộ Thanh Niên chịu trách nhiệm tâm. Trong lòng nàng muốn trấn an Đinh Tú Phương, có thể nói xong liền cùng Đinh Tú Phương cùng nhau phiền muộn đứng lên. Hai người cảm xúc không có điểm dừng chân. Cuối cùng đem Phùng Thu Hương, Đinh Thủy Tài cũng kéo vào thảo luận đại hội. Phùng Thu Hương cùng Đinh Thủy Tài khoảng thời gian trước bị Mộ Tâm Lan phái nhân tiếp đến đế đô. Ở tại Cố Hằng Chí đưa cho Mộ gia nhị tầng tiểu trong lâu. Ngày qua thực dễ chịu, Đinh Thủy Tài không chịu ngồi yên, lĩnh thực phẩm xưởng trông cửa sống. Phùng Thu Hương chịu không nổi đi làm giam cầm, bình thường ở nhà làm gia vụ. Lại chính là đi Mộ gia bang Đinh Tú Phương chiếu khán đứa nhỏ. Nàng cùng Đinh Thủy Tài đại vài thập niên bùn chân, kiến thức hữu hạn, nghe nói Mộ Thanh Niên này đó thảm sự sau, nơi nào lấy ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Một cái vẻ chỉ nói, Mộ Thanh Niên đáng thương, bọn họ vài câu Mộ Thanh Niên đáng thương, nhường Đinh Tú Phương càng thêm đứng ngồi không yên. Bất đắc dĩ là lúc, nàng làm một cái quyết định. Nàng đi đế đô, nàng phải tận mắt nhìn đến Mộ Thanh Niên là hảo hảo tài an tâm ni. Nàng đem ý tưởng nói cho Mộ Tâm Lan sau, Mộ Tâm Lan bỗng chốc liền sầu hỏng rồi. Nàng lý giải Đinh Tú Phương muốn đi đế đô tâm tình. Khả vấn đề là, hiện tại không có người bồi Đinh Tú Phương cùng đi a. Lạc Tuấn tiến vào duy cùng tiền tập huấn đi rồi không vài ngày. Nàng này nhất thai thời gian mang thai phản ứng đặc biệt trọng. Nhà máy lại bận, tổng không thể nhường Đinh Tú Phương một người đi thôi. Mộ Tâm Lan hoảng loạn chi cực chạy nhanh cấp Mộ Thanh Niên gọi điện thoại. Mộ Thanh Niên nghe nói sau giờ khóc giờ cười, lại biết bất hòa Đinh Tú Phương gặp một mặt. Đinh Tú Phương tâm tình trấn an không dưới đến, bất đắc dĩ bên trong đành phải nhường Mộ Tâm Lan chuyển cáo đại gia. Nàng quyết định một tuần sau, chính mình nàng hồi Huyền Dương một chuyến. Đinh Tú Phương nghe nói Mộ Thanh Niên muốn chính mình trở về. Trong lòng lập tức kiên định, từ bị Mộ Thanh Niên hù dọa qua, Đinh Văn Vũ thu hồi tâm địa gian rào, thành thành thật thật qua một đoạn thời gian, nhưng là giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Hắn muốn đả kiếp Mộ gia tâm là thu, lại thu không xong đánh bạc nghiện. Chơi mặt trược lại không phạm Mộ Thanh Niên cấm không phải sao? Nhiều lắm hắn thua không tìm Đinh Tú Phương đòi tiền chính là. Nga, không đối, nhiều lắm hắn về sau không đổ lớn như vậy là được. Hắn thay chính mình an bày thực thỏa đáng, nhưng là hắn loại này hận không thể một phen thắng cái Kim Sơn Nhân. Làm sao có thể bảo vệ cho tự mình? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.